Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Horizon Zero Dawn kế hoạch. Aloy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải truy đến cùng thời điểm, xem như Sunfo lâu đài địa đầu xa, xe đầu Caria vệ binh đã sớm biết thành thị phía dưới có một tòa di tích. Bọn hắn biết bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đại tế Tibahaver báo cáo. Đồng thời an bài nhân thủ tiến vào bên trong di tích diệt trừ người xâm nhập. Lưu cho Emma cùng Aloy hành động thời gian không nhiều. Các nàng nhất định phải tăng thêm tốc độ thăm dò di tích. So sánh số 53 chỗ tránh nạn, tòa này dưới mặt đất di tích công trình nhìn qua càng thêm chính quy. Hai người mở ra focus có thể nhìn thấy lượng lớn lưu lại tin tức. Alethalia đang cố gắng chỉnh lý những thứ này tạp nhạp tư liệu. Nàng từ nhỏ nhặt tin tức bên trong chú ý tới một cái nhiều lần xuất hiện danh tự. Horizon Zero Dawn kế hoạch. Alethalia nghiêm túc nói với Emma. Cân nhắc đến thế giới này được trao cho danh tự liền gọi Horizon Zero Dawn. Tòa này bên trong di tích cần phải chôn giấu rất nhiều hạch tâm cơ mật. Emma, các ngươi tiếp tục đi tới. Phát hiện tin tức trọng yếu lúc ta biết nhắc nhở ngươi. Emma không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Mang theo Aloy tại mọc đầy măng đá cổ đại trong huyệt động ghé qua. Cùng lúc đó, ba Hover ngay tại nhà mình để vui vẻ suy nghĩ như thế nào diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Trong đình viện truyền đến thô lỗ tiếng hò hét đánh gãy hắn hảo tâm tình. Ba Harvard đại nhân, thuộc hạ có tin tức trọng yếu bẩm báo. Hừ, tương đương vào đi. Truyền lệnh quan đến gần Ba Harvard thư phòng. Đấm ngực sau khi hành lễ lập tức đem di tích tình huống nói ra. Người xâm nhập, thả ra trong tay rượu ngon. Ba Harvard không vui hỏi, nơi nào đến người xâm nhập. Ta không phải đã sớm mệnh lệnh các ngươi phong tỏa di tích tất cả cửa vào sao? Truyền lệnh quan đối với cái này cũng không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy, đã biết cửa vào di tích đều có người trấn giữ. Ta hoài nghi người xâm nhập là thông qua thủ đoạn không thường quy tiến vào di tích. Sách tương đương, Ba Harvard nện chật lưỡi, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Được rồi. Điều chỉnh tốt tâm tính, Ba Harvard một lần nữa bình tĩnh trở lại, phái quân đội tiến vào di tích, bài trừ người xâm nhập, chết hay sống không cần lo. Đúng, ngoặc kép, dưới mặt đất di tích vị trí ngay tại ly cung chính phía dưới. Tấp nập điều động binh sĩ ngay tại ly cung tường ngoài phụ cận lui tới. Đương nhiên gây nên ly cung thủ vệ binh sĩ chú ý. Bị giới hạn nghiêm khắc quân lệnh, đám vệ binh không thể tự ý rời cương vị hướng đi ngang qua chiến hữu hỏi thăm tình huống. Nhưng thất thần trung quy là khó mà tránh khỏi, liền ngăn ở xà ngang tiến lên trên đường chạm gác ngầm cũng xuất hiện lực chú ý chuyển di tình. Huống, cơ hội, mặc dù không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất. Thừa dịp chạm gác ngầm nhóm đem lực chú ý chuyển hướng ly cung bên ngoài. Chỗ đứng có chút tan rã. Lá sứt tại trên xà ngang phi tốc nhảy vọt. Nhảy đến vị trí nhất dựa vào sau một tên người bịt mặt sau lưng. Vì để tránh cho mùi máu tươi gây nên cái khác chạm gác ngầm chú ý. Lá hâu không có sử dụng tụ kiếm ám sát. Hai tay của hắn bắt lấy địch nhân đầu cùng cổ dùng sức vặn một cái. Theo một tiếng thanh thúy, răng rắc, âm thanh, cổ bị bẻ gãy chạm gác ngầm mềm nhũn ngã xuống. Ly cung bên ngoài binh sĩ nặng nề chạy bộ tiếng dậm chân che giấu cổ bẻ gãy lúc một chút động tĩnh. Lá sâu lập lại chiêu cũ từ phía sau bắt đầu thanh lý chạm gác ngầm. Giải quyết hết người thứ năm lúc mới gây nên cách xa nhau gần nhất một tên chạm gác ngầm phát giác. Siêu! Lá sâu bằng nhanh nhất tốc độ đưa tay vung ra một cái năng lượng phi đao. Tại đối phương không thể hô lên âm thanh trước xuyên thủng hắn cổ. Khí quản bị cắt vỡ chạm gác ngầm gọi không lên tiếng. Chỉ có thể phát ra trầm thấp, ôi ôi, âm thanh. Tên này chạm gác ngầm ngã xuống đất, thanh âm rốt cục gây nên những người khác cảnh giác. Nhưng lúc này mới phát hiện dị thường hiển nhiên thì đã trễ. Siêu siêu siêu, lá siêu sớm đã bắt được còn lại 4 tên chạm gác ngầm chỗ đứng. Từ lập trụ phía sau nhảy ra đồng thời. 4 chi tinh chuẩn ma lực mũi tên đồng thời được xếp cung bắn ra. Ách, 4 tên chạm gác ngầm phi thường thống nhất phần cổ chúng tên. Thống khổ che lấy cổ của mình. Sau khi hạ xuống, lá sâu không có dừng lại. Dưới chân đạp một cái tiếp tục hành động. Dùng tụ kiếm tuần tự kết thúc nổi thống khổ của bọn hắn. Hồ tương đương giải quyết. Nhờ có ly cung bên ngoài xảy ra bất ngờ dị thường động tĩnh. Cuối cùng nắm lấy cơ hội đột phá nóc nhà chạm gác ngầm phòng ngự. Thanh trừ trở ngại, tiếp xuống, đường, liền tạm biệt. Thuận xà ngang tiến vào ly cung nội bộ. Lá sâu đã trước giờ dùng hó cai thị giác điều tra tốt lộ tuyến. Gia tốc hướng tẩm cung phương hướng lao vụt. Làm lá sâu chính thức chui vào ly cung lúc. Emma cùng Aloy tại Alethaya chỉ dẫn xuống tới đến một cái hình tròn đại sành. Alethaya khởi động tòa này 3D dạp hát chứa đựng hình ảnh văn kiện. Một tên người mặc quân trang lão giả người da trắng hình chiếu xuất hiện tại dạp hát trung tâm. Hoan nghênh các vị tham dự vào Horizon Zero Dawn trong kế hoạch. Ta là Harris tướng quân, nước Mỹ tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch. Ta nghĩ các vị cần phải ít nhiều nghe nói. Qua một chút nghe đồn, có người nói Horizon Zero Dawn là cơ mật tối cao siêu cấp vũ khí kế hoạch. Nó có thể trợ giúp chúng ta giải quyết Faro công ty cỗ máy chiến tranh. Thật đáng tiếc, những thứ này truyền ngôn đều là ta cố ý thả ra tin tức giả. Harris biểu lộ mặc dù xem ra bình tĩnh. Nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại rất rõ ràng để lộ ra vẻ đau thương. Horizon Zero Dawn cũng không phải là siêu cấp vũ khí kế hoạch. Nó vô pháp cứu vớt chúng ta. Không ai có thể cứu được nhân loại. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Harris hình ảnh giơ tay lên ra hiệu. Một đài mọc ra đuôi bọ cạp cỗ máy chiến tranh hình chiếu xuất hiện tại bên cạnh hắn. Làm chúng ta phát hiện Faro cỗ máy chiến tranh trí năng hiệp nghị lỗ thủng lúc. Hết thảy đều đã quá trễ. Không ai có thể ngăn cản máy móc ôn dịch lan tràn. Lấy đài này Corruptor vì đỉnh điểm chia ra vô. Số mới cỗ máy chiến tranh. Bọn chúng số lượng chẳng những không có theo thế hệ thay đổi mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Cỗ máy chiến tranh công chiếm Faro công ty dây chuyền sản xuất. Bọn chúng lại không ngừng bản thân phục chế sinh sản, không có tận cùng hấp thu sinh vật năng lượng duy trì tự thân hoạt động. Cho đến phá hủy toàn bộ địa cầu vòng sinh thái, tinh cầu của chúng ta tại tương lai không xa tất, nhiên sẽ biến thành hoang vu đất cằn sỏi đá. Nhân loại diệt tuyệt không thể tránh né. Harris tướng quân thở dài. Nếu như chúng ta có phá giải mã liền có thể một lần tính đem toàn bộ đoàn máy toàn bộ đóng lại. Rất đáng tiếc, Faro đoàn máy mật mã biên dịch thông tin hiệp định sử dụng chính là nhiều giai đoạn quấn quanh hình. Sóng, chỉ là phá giải trong đó một tổ mật mã liền cần tốn hao chí ít 50 năm thời gian. Mà Faro đoàn máy, dự tính phá hủy vòng sinh thái thời hạn chỉ có ngắn ngủi 16 tháng. Thời gian là chúng ta thiếu thốn nhất tài nguyên. Địa cầu vòng sinh thái hủy diệt không phải trốn ở dưới. Mặt đất hoặc là vũ trụ liền có thể trốn qua. Coi như Faro người máy mất đi tất cả sinh vật năng. Lượng nguồn gốc từ động quan bế. Nhân loại cũng không có gia viên có thể đi trở về. Hoang vu địa cầu trở nên không thích hợp nữa bất luận cái gì sinh mệnh sinh tồn. Harris ngữ khí có chút trầm thấp, đã chúng ta chú định không có khả năng lấy được thắng lợi. Vì cái gì ta còn muốn cổ động cả nước, thậm chí toàn thế giới quân nhân cùng bình dân tham dự chống lại. Cho bọn hắn hư giả hy vọng. Nguyên nhân chỉ có một cái, cho các ngươi sắp ở đây tiến hành to lớn công trình tranh thủ thời gian. Địa cầu vòng sinh thái. hủy diệt là chú định, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản. Horizon Zero Dawn kế hoạch chân chính mục đích là mong đợi sinh mệnh đại diệt tuyệt về sau có cơ hội thu hoạch được tân sinh. Vì bóng tối vô tận mang đến một tia hy vọng ánh sáng. Tiếp xuống nói rõ liền giao cho Horizon Zero Dawn kế hoạch người phụ trách, Elizabeth Sobeck tiến sĩ, Harris hoàn tất, Harris tướng quân cuối cùng đem thân thể đứng thẳng tắp, chậm rãi đưa tay chào theo kiểu nhà binh. Lập tức hắn 3D hình ảnh liền từ trong rạp hát tan biến. Cái này, Aloy khó có thể tin miệng lớn hô hấp lấy. Nhân loại hủy diệt qua một lần. Đây là sự thực sao? Vậy chúng ta là làm sao? Tân sinh, Emma vuốt vuốt Aloy đầu. Khẽ thở dài nói, được ăn cả ngã về không Horizon Zero Dawn kế hoạch thành công. Nó vì đã diệt vong nhân loại mang đến tân sinh. Cũng chính là ngươi, chúng ta, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.